Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5221, chúng cường tụ tập đầy đủ 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống bọn họ như vậy cao thủ, kiến thức tự nhiên không giống bình thường, bọn họ chưa bao giờ gặp qua có người có thể dùng loại này bình bình đạm đạm tư thái, lại tản mát ra một loại bình thản đến mức tận cùng sát khí. Theo tương quan sách cổ ghi lại, thông thường thân cụ này loại sát khí giả, thường thường là những cái đó sông quá vô số tuế nguyệt, nhìn quen sinh tử biến thiên, chân chính coi rẻ sinh mệnh đại nhân vật. Chọc phải nhân vật như vậy, có 10 cái mạng đều không đủ chết. Một chúng cường giả, hối đến ruột đều thanh, thật không nên tin vào người khác nói, lỗ mãng lại đây. Có 2-3 cá nhân đương trường giận chừng hướng thành chủ phủ vị kia cường giả. Cách đó không xa, La già nhìn thấy thiếu niên đã sớm sợ hãi xốc đến đám người mặt sau. Nàng không nghĩ tới cái thứ nhất xuất hiện người sẽ là cái này đáng sợ thiếu niên. Lúc ấy thiếu niên này rõ ràng không có đối nàng đã làm cái gì, chính là chỉ cần tới gần hắn, nàng liền sẽ bản năng sợ hãi, thân mình còn sẽ ngăn không được run rẩy. Thúc, thúc gia, chúng ta chạy nhanh rời đi đi. La già lần này là hoàn toàn đã không có trả thù trong lòng. Lần trước thiếu niên khí thế cố tình thu liễm, hiện giờ khí thế của hắn toàn bộ khai hỏa, liền một chúng cường giả đều khó có thể ngăn cản, huống chi là nàng cái này tu vi xa xa so ra kém bọn họ người. Bên ngoài tình huống, Khúc Đản Nhi đám người ở kết giới nội nhìn đến, có câu nói rất đúng, một người sở đứng ở vị trí bất đồng, nhìn đến phong cảnh cũng sẽ không giống nhau. Thân ở kết giới mọi người, liền hoàn toàn không có những cái đó thú tộc người thể hội. Ngược lại, có điểm vô pháp lý giải những cái đó cường giả ở thiếu niên trước mặt kỳ quái thái độ. Có lẽ nói có điểm quy củ quá mức. Cái này liền giống như một con dê vào nhầm bầy sói. Người đứng xem chẳng những không có nhìn thấy Tiểu Dương bị bầy sói xé xuống huyết tinh hình ảnh, ngược lại nhìn thấy một đám lang ở Tiểu Dương trước mặt quy quy củ củ. Như thế phong cách, như thế nào nhìn như thế nào khác thường. Đương nhiên, Khúc Đản Nhi bọn họ nơi vị trí, chỉ có thể nhìn thấy thiếu niên mảnh khảnh bóng dáng. Mặc Duẫn Dục lẩm bẩm, cảm giác quái quái. Ta cũng có loại cảm giác này. Tần Lĩnh đi theo nói. Cầm Phàn phụ hỏa, đồng cảm. Mộc Liêu Tô cũng tỏ vẻ. Giống nhau có loại cảm giác này. Chính là Tiểu Vũ cái gì cũng chưa làm. Khúc Đản Nhi điểm ra trọng điểm. Tần Lĩnh nói. Hắn có phất y tay áo. Còn nói hai câu lời nói. Mặc Duẫn Dục bổ sung. Phía trước một câu không có gì. Mặt sau một câu. Là mẫu thân phía trước theo như lời. Giết không tha. Mọi người. Khúc Đản Nhi đảo cười tỏ vẻ, Tiểu Vũ nói không sai, khó được ca ngợi, đáng tiếc thiếu niên không nghe được. Thời gian cũng không có qua đi bao lâu, Khúc Đản Nhi đám người không có nhìn đến cừu con bị bầy sói cắn nuốt, lại nhìn đến một đám lang đột nhiên xoay người rời đi, kia rời đi bộ dáng rất là sảng hoảng sợ cùng chật vật. Phảng phất có cái gì đáng sợ đồ vật, ở phía sau đuổi theo giống nhau. Tới thời điểm, các vị cường giả là tự tin 10 phần. Thế tới rào rạt. Tuy rằng còn không có tới kịp phóng cái gì tàn nhẫn lời nói, nhưng cái kia cái kiêu căng ngạo mạn thần thái đã biểu lộ. Nhữ chờ con kiến, mau ra đây kiến giá, rời đi thời điểm, phong cách đột biến, dây túng. Thiếu niên trừ bỏ phất phất ống tay áo cho bụi, nói hai câu lời nói, cái khác nhưng cái gì cũng chưa làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lĩnh cười nhạt một tiếng. Nhìn không được phun tao đám kia cường giả. Tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, đầu voi đuôi chuột, Mặc Duẫn Dục cũng nói, chẳng lẽ chúng ta có cái gì xem nhẹ, là Tiểu Vũ, bọn họ sợ Tiểu Vũ. Lưu Thiên Thủy Hồ nghi nói, vốn đang là thực khẳng định, lâm thời đổi thành nghi hoặc là hắn đột nhiên nhìn đến thiếu niên xoay người lại, có điểm u oán ủy khuất dường như chừng hướng Khúc Đản Nhi. Nằm tao, thiếu niên này nghịch thiên, cũng dám chừng Đản Nhi. 5226, cách chương.